Chương 369, Ngũ Thải Thủy Chi Tèn, bá tước đứng lên, hướng về phía Lưu Phong thi lễ. Nói xong, bá tước ba bước hướng bàn đấu giá đi đến, rốt cục cho tới hôm nay trọng yếu nhất thời khắc, chỉ cần hoàn thành tốt, hắn liền có thể đạt được một cái tổ chức thần bí nâng đỡ, công tước chi vị đang chờ hắn. An các vị, căn cứ cũng miệng nói ả mổ bút ký A Ken bá tước đứng tại đấu giá hội bên trên, cất giọng nói, ta liền không nhiều giới thiệu ả mổ bút ký bán lịch, ta biết rõ rất nhiều người nghi vấn bút ký tính chân thực, hôm nay, ta liền đem trong bút ký nào đó một tờ đọc cho mọi người nghe. Lúc dưới đây đám người xôn xao, cũng kinh hô lên bán, không nghĩ tới còn có thể tìm tòi ả mổ trong bút ký nội dung. Ken bá tước cũng không nhiều lời, đối đầu ra sư diễn, đem ả mổ bút ký lấy ra đi. Vâng. Đầu ra sư gật đầu, hắn đối kỵ sĩ vây tay, lập tức nổi danh kỵ sĩ đứng tại bàn đấu giá chu vi, tay cũng đắp lên trên chuôi kiếm, phòng ngừa có người trắng trợn cướp đoạt. Đánh ra, mà nhìn thấy kỵ sĩ vào chỗ về sau, mới từ trong ngực rút ra một cái hộp, nguyên lai ả mổ bút ký một mực giấu ở trên người hắn. Đầu giá sư cung kính sinh cho Ken bá tước sau đó lui lại. Ân Ken bá tước mở hộp ra, từ bên trong cầm ra thật dày ả mổ bút ký, bởi vì là da dê chế tác mà thành, độ dày thường dày. Hắn tùy ý lật ra ả mổ bút ký bên trong một tờ, quan sát một lát, lớn tiếng thì thầm. Hôm nay, là ta tìm kiếm ổ lỉm tù nu y thứ 170 ngày, ta nhìn thấy thần tích, ngũ sắc ao nước, tuyệt đối không ai dám tin tưởng. Một cái trong ao năm loại nhan sắc, ao nước nửa phần trên là bích lam sắc, nửa bộ sau thì hiện lên cam hồng sắc, bên trái hiện lên thiên lam sắc, bên phải thì hiện lên lục sắc, ở giữa lại là hoàng sắc. Liếc nhìn lại, tất cả đều là từng cái ngũ thải điều ngũ thải thủy trì. Mỗi cái ao nước đều là không, ta quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói tiếp tiến lên, ta có dự cảm ta cách thần thiên quốc không xa. Ken bá tước một hơi niệm xong, trong này nội dung hắn cũng là đệ nhất cái này xem, hoặc là nói, bản này ạ mổ bút ký ngày hôm qua mới giao trong tay hắn. Chơi ạ, làm sao có thể có dạng này, ao nước là thần thiên quốc bên trong thần tắm rửa địa phương sao, không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ạ mổ bên trong ghi chép là thật? Thuộc hạ sau khi nghe xong, cũng phát ra sợ hãi thán phục tiếng la, nói cái gì cũng có. Nhưng tiếng chất vấn lại là ít hơn phân nửa. Ngũ thải thủy trì Lưu Phong nhăn lông mày, liếc nhìn một vòng, nhìn thấy người chung quanh đều là hai mắt phát sáng, liền Ni Khả trong mắt cu nở dê mang theo hướng tới. Cái này ngũ thải thủy trì, hắn nghĩ tới địa cầu bên kia cu nở dê có dạng này một cái gặp vài lần, giống nhau là ngũ thải ban lan ao nước, hắn không có đi qua, chỉ ở tròn bên trên nhìn qua hình ảnh. Bất quá thật đúng là rất xinh đẹp, chính là hình thành năm ao nước, có rất nhiều nguyên nhân chiết xạ các loại nguyên nhân, là thiên nhiên quỷ phủ thần công a, người chính là thần, thần bí bao nhiêu liền sẽ mang lên mê tín, Lưu Hoài Nghi kia chu ả mổ bút ký liền chỉ là, thời đại này người, thiên vị đem. Đây hết thệ cùng thần, dính líu quan hệ là một bản thám hiểm chỉ nam. Nghe xong một trang này nội dung, cái này a ả mổ bút ký có phải hay không thật, mời mọi người tự mình phán đoán đi. Ken bá tước khép lại ả mổ bút ký, dơ cao lên trời nói, ả mổ bút ký giá khởi điểm là 300 mai kim tệ. Tĩnh, yên tĩnh, cái này kim tệ số hù đến rất nhiều người, một chút nóng lòng hộ chiếu liền, tiểu thương nhân tất cả đều ngốc sửng sốt. 500 mai kim tệ. Một cái tử tức quý thực chất nhấc tay hô. Đây là hắn lãnh địa một năm ích lợi, hắn nghĩ thêm 200 mai kim tệ dọa lùi nhiều đẹp may mắn người. 100 viên kim tệ. Một cái ba tức nhẹ hoánh liếc một chút, cười lạnh nói, ngây thơ 750 mai kim tệ. 1.300 mai kim tệ. Phổ lợi ba tức tay hô, cái này đã đem gần hắn nửa năm thu thuế. Hắn nhìn qua một mực không nhúc nhích Lưu Phong, không khỏi nhỏ giọng hỏi, vương tử điện hạ. Ngươi tại sao không cứ gọi phiên ngẫu nhiên trải qua, kim tệ cũng không có mang nhiều như vậy ở trên người. Lưu Thuần lông mày, biểu hiện ra một tia phẫn biểu lộ. Hô kia thật là tiếc nuối. Phổ lợi bá tức rõ ràng thở phào, lớn nhất đối thủ cạnh tranh không có phí dẫn kim tệ đi ra ngoài, nếu như hắn không phải mục đích chính tham gia đấu giá hội, QNZ sẽ không mang nhiều như vậy kim tệ. 1.300 mai kim tệ còn có người tăng giá sao Ken về tức là lớn, cái giá này đã là đấu giá hội tổ chức đến nay giá cao nhất. Hắn đang nghĩ, nếu như ngay từ đầu thả ra ạ mổ bút ký tin tức, có thể hay không dẫn tới tầng tước, công tước loại hình quý tộc đến đây đấu giá sợ là 3-4-3 cái kim tệ đi, bất quá, rất đại khái dẫn đầu sẽ trực tiếp động thủ cướp đoạt đi. Ken ba tước chờ một lát, vẫn là không đợi được người báo giá, bất đắc dĩ hô, 1.300 mai vàng, thành giao, chúc mừng phổ lợi bá tước đạt đến ạ mộ bút ký. Nhường. Phổ lợi bá tước sắc mặt nghiêm túc, cái này giá cả ghi lại ạ mộ bút ký, hắn xem như nhìn ra, những quý tộc này tuyệt đối bất an, chắc hẳn đêm nay muốn một điểm máu. Phổ lợi bá tước tự thân lên cổ bàn đấu giá giao tiếp, đem một hộp lợi tức đồng giao cho Ken bá tước. Tiếp nhận ạ mộ bút ký, nắm chặt trong tay, hai mắt cảnh giác liếc nhìn chu vi, một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, hắn quyết định ngày mai liền thẳng đến vương đô, đem ạ mộ bút ký giao cho tứ vương tử, tốt đổi lấy một cái công tước hứa hẹn. Các vị, hôm nay đấu giá hội cái thứ nhất phân đoạn liền kết thúc, còn lại là tự do đấu giá thời gian, các vị thỏa thích phát huy đi. Ken bá nhẹ nhõm cười nói, cất bước đi xuống bàn đấu giá. Lời này, nhường trên xà nhà mịn nạ na con mắt màu xanh lam lấp loại dưới, đưa ánh mắt phổ lợi bá tức trong ngực ga ma trong sổ thu hồi lại, nàng đang muốn trở xuống dưới muốn hay không đoạt lấy tay tới. Sau đó nghĩ đến hiện tại trọng yếu nhất là đấu giá, miêu nhị nương yên lặng ôm bên người hồ gỗ, liếc một chút tiểu quán tiểu nhị, nhẹ nhàng tại trên xà nhà chạy lên bán. Tiểu quán tiểu nhị sững sờ dưới, sau đó kịp phản ứng. Nữ nhân này là muốn dựng ạ mổ bút ký sao cũng không thể nhường nàng hỏng tổ chức kế hoạch à, muốn đi hô lên âm thanh, cũng là bị đến động tác hủ đến. Cái gặp Mina, xa nhà, nhảy xuống rơi xuống đấu giá hội bên trên, nửa đường còn ném ra mấy cục đá, đem tới gần đấu giá hội người trên làm công, tới đấu giá trong nội viện trong bóng tối.